Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 86, đỉnh thiên lập địa. Không được, nhưng vào lúc này, Thiên Hữu Nguyên Soái phía sau đột nhiên truyền đến Sesomaru tiếng hô. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thiên Hữu Nguyên Soái con mắt chợt trừng lớn? Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất đã đoán được cái gì, chợt vừa quay đầu lại, lại phát hiện Hằng Nga đã ngã xuống mà, khóe miệng tràn ra một tiên huyết, cũng là hôn mê bất tỉnh. Hằng Nga, Hằng Nga, Thiên Hữu Nguyên Soái nhiều lần kêu người cũng không người đáp lại lúc. Thiên Hữu Nguyên Soái chợt nhìn về phía Sesomaru, hung tợn nói, đều là ngươi con này cẩu yêu. Nếu không phải ngươi, Hằng Nga sao sẽ biến thành cái dạng này? Ngươi thật đáng chết. Sesomaru nhãn thần cũng là lạnh như băng, như lưỡng nói lợi kiếm nhất vậy, hung hăng đâm vào Thiên Hữu Nguyên Soái tâm lý. Hằng Nga rõ ràng là chính bản thân hắn đả thương, hiện tại hết lần này tới lần khác lại muốn tới đẩy chút trách nhiệm. Thử hỏi, người nào sẽ thích một cái không có người đàn ông có trách nhiệm? Chỉ thấy Sesomaru chẳng đáng đắc đạo. Vậy thì thế nào? Tối thiểu Hằng Nga nguyện ý như vậy cho ta. Như vậy ngươi ni, Hằng Nga nguyện ý vì ngươi ngăn trở công kích sao? Tiếng nói vừa dứt, Thiên Hữu Nguyên Soái nhất thời trong lòng liền dâng lên mãnh liệt tức giận. Sesomaru đây là rõ ràng muốn đâm hắn uy hiếp. Hỗn đàn, ngươi đi chết đi. Thiên Hữu tức giận mắng một tiếng, hung hăng một quyền đập tới. Phanh, Thiên Hữu một quyền hung hăng đập vào Sesomaru huyệt thái dương. Nhất thời Sesomaru đầu liền hướng một bên phiến diện, khóe miệng tràn ra một tiên huyết. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, làm sao, liền một chút như vậy bản lĩnh sao? Có gan trực tiếp giết ta à? Đối với Thiên Hữu Nguyên Soái làm người, hắn cảm thấy vô cùng trơ trẽn. Thiên Hữu Nguyên Soái nộ cùng phản tiếu, được, tốt, tốt, để ngươi trước mạnh miệng một hồi có ngươi chịu. Tiếng nói vừa dứt, đúng là lại một quyền đánh vào Sesomaru bụng dưới. Mặc dù Sesomaru là huyền tiên hậu kỳ, thế nhưng không phòng ngự cũng không có thể không phát hiện chút tổn hao nào gánh vác một gã huyền tiên công kích ta. Phốp, chỉ thấy Sesomaru trong miệng mãnh phun một cửa tiên huyết, cũng là gắt gao nhìn Thiên Hữu Nguyên Soái, dường như muốn đem người này lao lao nhớ dưới đáy lòng. Sesomaru giống như rắn độc nhãn thần tướng Thiên Hữu Nguyên Soái dọa sợ. Chợt, Thiên Hữu Nguyên Soái cảm thấy cứ như vậy bị sợ ở rất mất mặt, cho nên kiên trì lại là một quyền. Sesomaru mặt ngoài bất động thanh sắc, cứng rắn xinh xinh bắt một quyền này. Nhất khắc, Sesomaru tâm niệm vừa động, chỉ thấy một nói lam quang chợt bắn ra, hung hăng bắn về phía Thiên Hữu Nguyên Soái hậu tâm. Thiên Hữu Nguyên Soái lỗ tai khẽ động, phía sau đột nhiên truyền đến trận trận tiếng xé gió, trong lòng không khỏi kinh hãi, thân thể chợt một bên. Nhất khắc, lam mang trực tiếp từ cánh tay phải của hắn xuyên qua, trực tiếp đánh tới, đau đớn kịch liệt truyền đến. Thiên Hữu Nguyên Soái sắc mặt dữ tợn nhìn Sesomaru, trầm thấp quát, Sesomaru, ta muốn ngươi chết, bao nhiêu năm không có thụ thương qua. Hôm nay chẳng những ở Sesomaru nơi đây mất hết mặt mũi, thậm chí còn bị bên ngoài đả thương. Nói ra, sợ rằng về sau mình cũng không ngóc đầu lên được. Thiên Hữu Nguyên Soái liên thủ cánh tay thậm chí cũng không từng chữa trị liền đánh về phía Sesomaru, trong tay áo chợt thoát ra một đem phi kiếm, bắn về phía Sesomaru. Cùng lúc đó, Thiên Hữu Nguyên Soái còn dư lại một tay nắm thành quả đấm, hung hăng đập đi. Sesomaru cần phải khống chế lôi tiên trực tiếp giết chết Thiên Hữu Nguyên Soái. Thế nhưng Thiên Hữu tốc độ quá nhanh, căn bản không còn kịp rồi. Sesomaru chỉ phải vận khí yêu lực, ngưng tụ ở bên ngoài thân, chuẩn bị nghênh tiếp Thiên Hữu Nguyên Soái một kích này. Hắn có thể khẳng định, một kích này mặc dù sẽ trọng thương hắn, nhưng tuyệt đối không phải chí tử. Đợi bên ngoài công kích về sau dừng lại chi tế, chính mình liền nhân cơ hội đem giết chết. Trong lòng quyết định chủ ý, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc. Như vậy khí phách làm cho chúng huyền tiên nhao nhao cảm thán. Cái này Sesshomaru mặc dù chỉ là một con yêu, nhưng có như vậy khí phách, người này hôm nay nếu không chết, ngày sau nhất định sẽ thành vì bọn ta phiền phức ngập trời. Ngươi có chút nói chuyện giật gân đi, thử hỏi ai có thể ở trong thiên địa gây nên động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí làm cho Quá Lão Quân cũng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn dằn vặt hắn. Ngươi, ngoặc kép, nhất thời mọi người nhìn về phía Sesshomaru nhãn thần cũng thay đổi. Không nói đến Sesshomaru thực lực chân chính rốt cuộc là như thế nào, nhưng chỉ dựa vào mượn phần này khí phách, liền đủ để cho bọn họ kính nể. Bởi vì bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, chính mình không làm được đến mức này. Thiên Hữu Nguyên Soái thấy thế trong lòng không khỏi thở dài. Hắn lúc này rốt cuộc biết, Hằng Nga tại sao lại chung tình với Sesshomaru. Như vậy đỉnh thiên lập địa nam nhi, hỏi thế gian cô gái kia sẽ biết, không động tâm, bất quá hắn muốn giết chết Sesshomaru tâm cũng là càng thêm mãnh liệt. Bởi vì Sesshomaru một ngày bất tử, hắn Thiên Hữu liền một ngày lại không khả năng. Hắn tự vấn so với không phải Sesshomaru, vô luận người nào phương diện, cho nên hắn cũng không cầu có thể vượt lên trước hắn. Chỉ cầu có thể giết chết hắn liền là đủ. Nghĩ tới đây, Thiên Hữu nắm đấm không khỏi lần nữa nắm chặt. Phốp, nhất khắc, phi kiếm đâm xuyên qua Sesshomaru lồng ngực, máu bắn tung tóe. Sesshomaru nhưng ngay cả chân mày chưa từng mặt nhăn một, cho dù là mí mắt chưa từng chát một, sắc mặt bình tĩnh tột cùng, phảng phất bị thương không phải hắn. Điều này làm cho Thiên Hữu Nguyên Soái trong lòng đối với Sesshomaru không rõ dâng lên một chút sợ hãi. Tốt khí phách, Cửu Thiên Huyền Nữ nhịn không được thở dài nói, một đôi mắt dường như thu thủy. Nàng là một gã huyền tiên, trong ngày thường trong mắt chẳng bao giờ gắn qua bất kỳ người đàn ông nào, bởi vì nàng vẫn cho rằng tất cả mọi người không xứng. Bọn họ từng cái rất sợ chết, không chút nào khí khái đàn ông. Thẳng đến hôm nay, nàng mới phát hiện, thế gian vẫn có chân nam nhi đấy. Sesshomaru có thể nhìn kỹ khiến cho chí mạng công kích mà thờ ơ. Từ sinh ra bắt đầu, nàng còn chưa từng thấy qua. Có thể, hắn nếu như chết như vậy, thật sự chính là có chút đáng tiếc đây. Cửu Thiên Huyền Nữ nhịn không được lẩm bẩm nói. Một đôi mắt đẹp trong tràn đầy thần sắc phức tạp. Cửu Thiên Huyền Nữ, ngươi có ý tứ? Thái Dương Tinh Quân sắc mặt có chút khó coi. Ngay vừa mới rồi, hắn cư nhiên nghe được chớ nên nghe gì đó. Mặc dù biết như vậy sẽ biết đắc tội Cửu Thiên Huyền Nữ, thế nhưng hắn nhất định phải làm. Đây chính là công đức a. Cửu Thiên Huyền Nữ đôi mi thanh tú nhíu một cái, thanh âm có chút băng lạnh, ngươi quản ta có ý tứ? Làm sao? Chẳng lẽ ta nói chuyện ngươi cũng muốn quản hay sao? Giờ này khắc này, nàng đối với Thái Dương Tinh Quân thật có thể nói là chán ghét tới cực điểm. Dài dòng, không hề giống người đàn ông. Như vậy một đôi so với Cửu Thiên Huyền Nữ, trong lòng Sesshomaru hình tượng nhất thời lại cao to thêm vài phần. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.